Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, chương 791, đi tới chỗ nào đều không bình tĩnh. Già Diệp hiện thân, A Nan, lời vừa nói ra, chỗ im lặng có sấm sét phảng phất toàn bộ Linh Sơn đều đang đồng thời nổ vang. Truyền ra vô tận oán hận cùng gào thét thanh âm, từng đóa xanh hoa cùng lôi đình lan tràn. Phát tiết giữa trời vương đằng hai con mắt mở đóng, phảng phất có thể theo cái kia cổ điển dòng vận mệnh trông thấy Linh Sơn đỉnh chóp. Kia nguyên bản vạn Phật triều tông chi địa, nguyên bản thanh tịnh vị trí. Đại Bồ Tát, Đại La Hán giáo hóa chúng sinh bây giờ nhưng là kim thân san sát. Trong mắt chứa huyết lệ, ô uế cùng tà dị cùng tồn tại Phật cũng có lệ. Màu máu tràn trề, A Nan, mạnh kỳ ánh mắt từ từ thâm thúy. Hỗn độn vô cực che lấp hết thảy. Hắn đốt ngón tay nhẹ nhàng gõ vang. Phảng phất nương theo một tiếng này A Nan. Lần thứ hai nhìn thấy kia một đôi tịch diệt cùng tà dị con mắt. Người khoác vàng nhạt áo cà sa. Đứng lặng Linh Sơn đỉnh chóp bóng dáng giữa hai người. Thiên nhiên chính là một mất một còn cục diện. Đối với Linh Sơn cùng ma Phật trạng thái. Hắn cũng là quan tâm rơi nhập ma đạo A Nan. Huy quang biểu hiện biến ảo, vị này Phượng Hoàng hậu duệ vừa hãi vừa sợ lại nghiến răng nghiến lợi. Yêu thánh sự thù hận khắc họa với trong mạch máu, so với yêu hoàng mà nói, yêu thánh ở yêu tộc sức ảnh hưởng muốn càng to lớn hơn chút lúc trước lưu lại câu kia. Phụ lòng mỏng tính giả giết, đầy đủ ảnh hưởng vô số yêu tộc sinh linh, đặc biệt chí ở yêu thánh thương giả là chúng phi tưởng cùng lạc gia biểu hiện chuyển thành trịnh. Trọng, lúc trước ở Linh Sơn một tay nghịch chuyển vạn Phật đại trận. Để Phật môn yêu tộc cùng rơi cửu u, kém chút hủy diệt A Nan lại vẫn sống sót. Dĩ nhiên liền trấn áp ở Linh Sơn. Thời kỳ thượng cổ hắn liền có tạo hóa trình độ. Hiện tại cho dù suy sụp e sợ cũng không phải truyền thuyết có khả năng ngang hàng. Nếu là không cẩn thận thả ra hắn, đó chính là yêu tộc ngập đầu tai ương. Bọn họ có thể không cảm thấy này phụ tâm hán sẽ niệm yêu thánh cựu tình. Chờ yêu tộc làm sao? Chúng cảnh tượng thu vào đáy mắt. Vương Đằng liền biết được những này sinh sống ở còn lại thiên giới bên trong yêu thần nhóm cũng. Không biết thượng cổ lấy sau đó phát sinh đại sự đối với trung cổ ma Phật chi loạn. Bọn họ e sợ vẫn là không biết gì cả. Hoàn toàn không biết được A Nan bỏ đi qua lại. Nghịch luyện như lai thần trưởng. Đăng lâm bỉ ngạn, hóa thân vô thượng ma Phật, nhấc lên ngập trời đại loạn lúc này. Thanh Khâu nói bổ sung A Nan rơi nhập ma đạo sau. Đã là đăng lâm bỉ ngạn, được xưng ma Phật, làm loạn với trung cổ, nhưng bị Phật tổ ra tay đánh tan, trấn áp với Linh Sơn. Này, A Nan đăng lâm bỉ ngạn, trong tin đồn thành tựu đạo quả Phật tổ lại vẫn trên đời. Thậm chí ra tay trấn áp một tôn bỉ ngạn đại nhân vật. Tin tức một cái so với một cái kinh sợ. Để tam đại yêu thần dồn dập mất nhan sắc. Yêu tộc đại địch A Nan dĩ nhiên độ hết khổ hài. Trở thành Linh Sơn ma Phật. Mà thành tựu đạo quả sau biến mất không còn tăm hơi Phật tổ càng tự mình ra tay trấn áp hắn. Đơn giản vài câu giới thiệu sau. Yêu hoàng điện bên trong bầu không khí lặng yên phát sinh thay đổi. Tam đại yêu thần đề phòng rất sâu, không còn âm thầm tranh đấu, mở ước yêu thánh thương, cẩn thận thảo luận lên Linh Sơn hành trình, thảo luận lên làm sao thu lấy kim cô bổng. Hắn bây giờ vẫn còn lão quân bên trong lò luyện đan, lại liền kim cô bổng đều bị yêu ghi nhớ lên. Vương Đằng nghe vậy lắc đầu một cái, những tiểu tử này vẫn là quá chắc hẳn phải vậy, không hiểu truyền thuyết. Thậm chí tạo hóa chân chính ý nghĩa bọn hắn thủ đoạn. Là cảnh này bên dưới sinh linh không thể nào tưởng tượng được. Cho dù vị kia tề thiên đại thánh không thèm để ý. Mấy người bọn hắn thiên tiên có thể không xách nổi kim cô bổng vẫn là hai nói mạnh kỳ nghe bọn họ. Thảo luận Linh Sơn Phật Đà đại trận các loại. Cũng là có chút cười. Nếu không là ta ở đây. Kiềm chế ma Phật. Để hắn vô pháp lan truyền xuất lực lượng. E sợ đến một tôn truyền thuyết kim thân liền có thể bình định những này cái gọi là yêu thần tưởng. Thật là người không biết không sợ tựa hồ là nhận ra được hai người biểu hiện có chút không đúng. Thanh Khâu nhẹ nhàng ép xuống bàn tay, ra hiệu còn lại tam đại yêu thần yên tĩnh, liền chậm rãi kết xuống pháp ấn, ta an lòng nơi linh đài có núi. Ấn pháp xong xuôi, nàng thêu hé miệng, phát ra lôi âm vậy lời nói. Linh sơn nơi nào tìm? Linh sơn ở trong lòng. Vo ve nhất thời trước mắt mọi người Phật quang sáng ngời. Xuất hiện mơ mơ hồ hồ hư huyễn cửa lớn. Lưu ly kim quang chuyển động. Phảng phất một tòa cầu nối vậy đem yêu thần cùng vương đằng. Mạnh kỳ chờ hết mức thu nhận. Trực tiếp qua lại vào linh sơn địa giới mấy chục dặm một bước mà qua. Cuồn cuộn chảy xuôi lăng vân độ hiện ra ở trước mắt. Mấy vị yêu thần thị lực mạnh mẽ. Dĩ nhiên nhìn thấu phía trước. Nhìn thấy trống trời liền nguy nga kim cô bổng. Nhìn thấy đóa đóa sen xanh sinh rơi. Đạo đạo lôi đình minh diệt. Nhất hoa nhất thế giới. Một lôi một vũ trụ. Hà. Đột ngột. Vương đằng nhìn phía lăng vân độ ánh mắt khẽ biến. Hắn nhận ra được ở nó hạ du. Có một loại nào đó cực kỳ đặc thù tồn tại. Dĩ nhiên có thể tự trong dòng vận mệnh thoát thân mà ra. Chặt đứt nó liên quan dây tuyến phía dưới còn có sinh linh lưu giữ. Có thể như sau thủ đoạn. E sợ tầm thường truyền thuyết đều không làm được. Rất có vài phần tạo hóa đại thần thông giả ý nhị. Mạnh kỳ cũng là trông lại. Hai người đều là nhận ra được một chút không đúng. Lập tức cũng là lên tra xét ý nghĩ vương đằng đốt ngón tay gõ nhẹ mờ u bàn tay. Thiên linh chỗ một vệt thanh khí bốc lên. Hóa ra một tôn chỉ trời chạm đất bạch kim thánh Phật. Khuôn mặt thanh tịnh từ bi. Cuối cùng biến hóa. Vạn tượng vô thường. Vị trí chính là tịnh thổ. Mạnh kỳ vừa đỡ trúc quan. Tự trong nê hoàn dựng lên một vệt thanh khí. Cũng là hóa ra một tôn môi hồng răng trắng tuấn tú hòa thượng áo trắng. Một trưởng dọc trong lòng trước khấu vấn bản tâm. Một trưởng dò ra niêm hoa mà cười. Là vì chân định Như Lai vậy. Hai người lần này động tác bí ẩn. Cũng không vì còn lại yêu thần phát giác. Chân thân vẫn cứ đồng hành bạch kim thánh Phật cùng chân định Như Lai tắc bộ bộ sinh liên. Theo lăng vân độ đi xuống du hành đi. Này hà cuồn cuộn. Không biết kết cuộc ra sao. Quá rồi lăng vân độ. Chính là linh sơn thanh tịnh địa chỉ là tình cảnh này. Lại cùng dĩ vãng trong truyền thuyết an lành tịnh thổ. Phật duyên chi địa tuyệt nhiên không giống. Một mảnh tiêu điều rách nát hư không dạn nứt. Gió thần thổi, khói đen tràn ngập, ô uế sâu sắc, khốc liệt tiếng gào thét hoặc gần hoặc xa truyền đến. Để linh sơn khác nào cửu u địa ngục. Người thường nửa bước khó đi. Vương đằng chứng được truyền thuyết tất nhiên là không đề cập tới. Chính là Mạnh Kỳ, Thanh Khâu, Thái Ly, vẫn là Huy Quang, Lạc Gia cùng Phi Tưởng cũng đều là thần tiên trung nhân. Tự thành hằng tinh động thiên, chính là lấy thân thể trực tiếp đụng vào vết nứt hư không cũng chưa chắc sẽ bị thương. Tưởng thật dọc theo đường như dẫm trên đất bằng đoàn người không có kéo dài. Hết tốc lực đi đường, rất nhanh liền thâm nhập Linh Sơn, quá rồi từng tòa tàn tạ chùa Phật. Dẫm lên từng bộ yêu thần hài cốt trên đường. Vương đằng ánh mắt nhẹ hạ xuống. Ngược lại cũng nhìn thấy một tôn yêu tộc tiểu thánh tàn khu. Tự hồ là đại bằng bộ tộc huyết mạch nhưng đáng tiếc bị ăn mòn quá lợi hại. Bằng không ngược lại có thể thử xem lấy linh bảo thiên tôn động chân nhất khí hóa thần pháp tế luyện. Lấy này đến tiến vào yêu hoàng điện thăm dò bất quá. Yêu hoàng điện có yêu hoàng ý chí. Phân biệt chỉ sợ là cái vấn đề. Đột nhiên, một hạt hiện ra lưu ly màu vàng Phật châu phá không mà đến. Không nhìn vương đằng cùng Mạnh Kỳ, càng là trực tiếp đánh về phía các vị yêu thần. Nó giống như thu nhỏ lại hằng tinh, quấn quanh từng tia khí đen. Thanh tịnh cùng ô uế vừa vặn cân bằng một khi bị ngoại vật đánh vỡ. Sắp xuất hiện hiện kịch liệt nổ tung. Phảng phất thông thường thiên tiên cấp thần binh bị thôi phát đến mức tận cùng. Hủy diệt phụ cận hết thảy. Mắt thấy Phật Châu sắp tới. Phượng Hoàng yêu thần Huy Quang thấp hừ một tiếng. Quanh người hư huyễn công đức cánh chim triển khai. Từng mảnh hướng lên. Hội tụ thành một tôn 33 trọng linh lung bảo tháp. Nó toàn thân vàng óng. Cứng rắn không thể phá vỡ. Cũng buông xuống đạo đạo huyền hoàng. Hóa thành quay quanh chân long. Phốc, Phật Châu bắn trúng bảo tháp. Một trận gợn sóng, bất động mảy may. bởi vậy mà đến nổ tung thì bị từng cái huyền hoàng chân long bọc thôn phệ. Không thể tạo thành bất luận cái gì phá hoại. Công đức gia thân, vạn tà bất xâm, cùng thủ đoạn của Thái Dương thần quân có mấy phần giống nhau. Vương Đằng âm thầm lời bình, phảng phất một người đi đường khán giả, cùng Mạnh Kỳ cung tồn tại, hoàn toàn không có ý xuất thủ, chỉ là xem cuộc vui cáo nhỏ cũng không ngoài ý muốn. Bực này thế cuộc còn không cần hai người ra tay, mấy vị yêu thần đầy đủ ứng phó rồi, bằng không cũng quá mất mặt chút. Đỉnh đầu công đức chi đạo hiện ra thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, huy quang tiến lên trước một bước, đi đến bên cạnh lụi bại chùa Phật. Nơi đó có một tôn sám trắng tử khí cùng ô uế khói đen quấn quanh kim thân Bồ Tát. Từ bi thương hại mặt hiện lên dữ tợn, trong tay một chuỗi khí tức mạnh mẽ vượt qua nó bản tôn Phật Châu chỉ tàn dư mấy viên rồi. Bạch, huy quang tay phải mở ra, phảng phất dương cánh, ngũ căn ngón tay ở giữa nhét đầy ngọn lửa vô hình. Một chưởng hạ xuống, vỗ vào kia Bồ Tát chống đối trên thủ ấn. Hỏa diễm dâng lên, khó có thể tắt, cấp tốc đem bộ này Bồ Tát cương thi đốt thành trong suốt lưu ly. Tiếp đó lưu ly suy sụp, kim quang bắn ra, kết ra một viên long lanh xá lợi. Huy quang bỗng dưng hút một cái, đem xá lợi cùng tàn dư Phật Châu thu hồi. Cũng không quay đầu lại nói, đi. Toàn bộ quá trình, nàng bước chân chưa từng dừng lại. Phảng phất chỉ là vẫn tiến lên, thuận tay đập chết một con ruồi thôi. Luồng hơi thở này, vạn Phật đại trận chuyển biến rồi. Vương Đằng giống như có cảm giác, không tên dương mắt nhìn hướng Linh Sơn đỉnh. Truyền thuyết ở khắp mọi nơi đặc dị để hắn nhận ra được một số mịt mờ biến hóa là A Nan ra tay. Ngay ở hắn phát hiện dị biến sau không lâu, đột ngột một tiếng rung vang lên, phía trước chỉ còn nửa đoạn chùa Phật cửa lớn mở ra. Đi ra một đạo nhét đầy thiên địa vậy vàng óng bóng dáng. Hắn từ mi thiện mục, vành tay rất lớn, rơi xuống vai bên trên. Bị sám trắng cùng đen kịt xâm nhập kim thân tỏa ra đạo đạo năm màu lưu ly ánh sáng. Mỗi một ánh hào quang bên trong đều có kim liên chìm nổi. Hoa nở hoa tàn, tịnh thổ sinh diệt, phảng phất vô số vũ trụ ở vây quanh bóng người này. Đây là một tôn Phật di thuế. Truyền thuyết đại năng, Mạnh Kỳ thần sắc nghiêm lại. Linh Sơn chư Phật không đều nên tạo thành vạn Phật đại trận. Không người thao túng tình huống đang ở đỉnh núi sao? Tôn này Phật Đà Kim thân dĩ nhiên rời đi vạn Phật đại trận. Đi tới sườn núi, là ma Phật có thể lộ ra một tia sức mạnh thao túng. Vẫn là những khác đại năng đại thần thông giả ngầm khống chế. Hoặc là nói, Sa Ngộ Tịnh lưng ra bộ kia thần bí thi thể sau. Linh Sơn xuất hiện vi diệu dị biến. Chiếc khốn với trong trận Phật Đá Kim thân di thuế nhóm càng bị cửu u tử ý xâm nhuộm. Dần dần có lại mở linh trí dấu hiệu. Bất luận đâu loại khả năng, hiển nhiên đều tỏ rõ con đường phía trước đều sẽ không thuận buồm xuôi gió, hẳn là chưa quả chi nhân. Còn có hấp dẫn biến hóa đặc điểm. Làm sao mỗi lần tiểu hòa thượng ở sự tình đều muốn đột sinh biến cố. Vương Đằng khẽ ồ lên một tiếng. Trên dưới đánh giá Mạnh Kỳ vài lần. Tự hồ khá hơi nghi hoặc một chút, bất luận là trợ quyền vẫn là xem lễ. Cũng hoặc thám hiểm. Chỉ cần Mạnh Kỳ ở đây, vậy thì nhất định sẽ mọc tràn lan biến cố. Lại nắm chắc cũng vô dụng, xem hắn mi tâm. Cũng không từng có trời sát khí. Càng không hơn quỷ dị nhân quả chiết cành chi thuật, thực sự là quái lạ. Nhưng không đợi mọi người tra xét đây là vị nào truyền thuyết đại năng kim thân lúc. Dị biến tái sinh, có vô lượng quang triển lộ, chiếu khắp trên trời dưới đất vách đá một mặt khác. Nơi đó ngồi xếp bằng một đạo màu vàng sậm bóng người to lớn. Lúc này chính chậm rãi xoay người lại, mặt hướng mọi người, thu lại vô lượng quang. Hắn mạo như ông lão. Hai lông mày thật dài, kéo dài ra khuôn mặt, chính hai tay ôm quyền, khóe miệng ngậm lấy nhợt nhạt ý cười. Thiền vị xa xưa, vô thường cười ta, ta cười vô thường, cùng với trước nhìn thấy di thuế đều không giống nhau, chính là bộ này kim thân không có bất luận cái gì sám trắng cùng tử ý. Già Diệp, gặp này biến hóa, Vương Đằng không khỏi lại nhìn Tiểu Mạnh một mắt, lộ ra quả thế thần sắc họa vô đơn trí. phúc không xong đến đạo trưởng ngươi đừng chỉ nhìn ta a. Ta cũng rất bất đắc dĩ a. Mạnh Kỳ nhắm mắt lại, trong lòng thở dài một tiếng, Phật tổ trước hai thị, cùng A Nan tề danh đại A La Hán, Niêm Hoa mà cười tạo hóa đại thần thông giả, Già Diệp, hắn dĩ nhiên sản sinh tự chủ linh trí, khó đối phó, tôn này tồn tại tựa hồ cực kỳ mạnh mẽ, có tự chủ linh trí, đại gia đồng tâm hiệp lực, vẫn biểu hiện kiêu căng tự mãn côn bằng yêu thần nghiêm nghị nói. Gào, đang lúc này, dưới đáy vách đá đen kịt nơi sâu xa phát ra rít lên một tiếng. Cả tòa linh sơn vì đó run rẩy. Từng bộ La Hán Bồ Tát di thuế. Từng cái yêu thần yêu vương thi hài. Dồn dập vọt tới, tập trung tinh thần, hội tụ thành một cái giống như thực chất huyết hoàng sông dài. Xuyên thông thiên tế, chảy xuôi không ngớt, để huy quang, Lạc Gia cùng Thái Ly đều biến sắc. Rất nghiêm nghị, Hoàng Tuyền hài cốt, Vương Đằng trong lòng hơi động. Này quá nửa là lúc trước Tiểu Mạnh cùng Ma Phật quyết đấu lúc để lại dưới đáy vách đá thi hài cùng. Bây giờ Linh Sơn rất tướng lót, phảng phất này chúa tể. So với Già Diệp tựa hồ khó đối phó hơn Thái Ly tiến lên. Phía sau năm màu lông thần đột nhiên vung một cái. Trực tiếp ra tay vận dụng ngũ sắc thần quang còn lại tam đại yêu thần cũng là gào to ra tay. Hà thải che ngợp bầu trời vọt xuống, đem Già Diệp bao phủ nhưng mà, đây cũng không phải là bọn họ suy nghĩ vô danh tồn tại mà là lúc trước Phật tổ 10 đại đệ tử đứng. Đầu, Đại A-La-Hán Già Diệp, đây là tạo hóa đại thần thông giả di thuế. Như là ta nghe, mơ mơ hồ hồ Già Diệp phát ra nhẹ nhàng thở dài. Tay phải giơ lên, ngón giữa ngón cái làm niêm hoa hình dáng, bình thản phất đi ra ngoài. Hoa nở sán lạn, cuối cùng cũng có điêu tàn, tình so với kim kiên, khó địch nổi thời gian, trong bầu trời đêm ngôi sao tuy rằng óng ánh, nhưng cuối cùng vẫn sẽ có sụp xuống, tắt ngày. Vô pháp vĩnh cửu, vạn sự vạn vật vạn pháp, tất nhiên biến hóa, hướng đi rách nát, này gọi là vô thường khó được lâu, tất cả đều là không, Như Lai thần trưởng, chư hành vô thường. Thanh tịnh tâm ý tràn ngập, Già Diệp phất ra ngón tay ám kim trực tiếp xuyên thấu ngũ sắc thần quang. Phảng phất không có trở ngại, rỗng tuếch, thản nhiên điểm hướng Thái Ly mi tâm. Gặp tình này hình, huy quang hơi thay đổi sắc mặt, mạnh mẽ cải thay đổi thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp bao phủ xuống. Để nó bay ngang ra ngoài, che ở Già Diệp tay phải trước, bạch, Phật quang tỏa ra. Ngón tay ám kim phất đến huyền hoàng bảo tháp bên trên. Như vào không có gì, không bị bất luận ảnh hưởng gì vậy thấu qua. Như là ta nghe, tất cả pháp hữu vi, như ảo ảnh trong mơ. Vừa đối mặt mà thôi, tứ đại yêu thần thủ đoạn đều bị phá, liên tiếp bay ngược ra ngoài, nhưng lại bị không tên sức mạnh lôi kéo. Khác nào hãm sâu vòng xoáy bình thường, không ngừng áp sát hướng Già Diệp lòng bàn tay, Già Diệp. Hắn sinh ra linh trí, hình như tại tránh né cái gì. Vương Đằng một bước bước ra, như là đạp ở thời gian mạch lạc trên. Vận mệnh quỹ đạo bị kích thích, cỗ kia không tên dẫn dắt lực lượng ở trước người hắn càng là tự phát tản ra. Hắn trực diện Già Diệp, vô lượng quang chìm nổi, vô lượng nhiệt tịch diệt. Một cái cổ điển sông dài vờn quanh cuồn cuộn, vận mệnh cùng thời gian cùng tồn tại, rội rửa mà qua. Cho dù vô thường, cũng chỉ ở bọt nước bên trong, là nó chỗ nạp truyền thuyết đại năng. Hắn muốn ra tay, bốn vị yêu thần trong lòng đều là chấn động, cảm nhận được từng mảng rộng lớn cổ xưa vũ trụ đang thức tỉnh. Hình chiếu mà đến, lấy nghiền ép tư thái phá tan tất cả trở ngại, đáng sợ đến cực điểm. Chư giới duy nhất, vô cùng vũ trụ gia trì. Già Diệp khóe miệng mỉm cười, trong mắt có lệ. Bỗng về ở ngón tay, ngón giữa cùng ngón cái ép lên, như mỏ chim bình thường đâm xuyên tới đồng thời. Từng phương tịnh thổ vũ trụ, mọi chỗ linh sơn thiên giới vờn quanh, tất cả gia trì ở một chỉ này trên. Bắn ra mở ra vô biên sức hút, như là một khẩu vòng xoáy mở rộng, muốn nuốt hết thảy bốn phía bất luận là hoàng tiền nước sông. Vẫn là Phật Đà Kim Thân, cũng hoặc thanh lôi kim liên. Tất cả bị này sức hút nát tan, hóa thành tầng tầng điểm sáng đi vào trong đó. Càng lớn mạnh Vương Đằng nghiêm nghị bất động, không chút nào nhận sức hút ảnh hưởng. Ở quá khứ tương lai, tầng tầng giữa vũ trụ đều có thân ảnh hiện lên. Hướng hắn đi tới hắn không chỉ trầm trọng ở vật chất bên trên, hơn nữa trầm trọng với tâm linh. Gia Diệp ở lay động, vô lực, cũng không phải là này thân, mà là thời gian, là vận mệnh, chư hành vô thường, số trời, cũng vô thường. Hắn đồng dạng trả lời một chỉ, vàng dòng tím trắng xanh đen đều hiện, lục diệu cao hơn linh quang thành hoàn chiếu khắp, giống như thần kiều, như luân hồi, đột nhiên xung nhét vào trong thiên địa một chỉ này. Vạn vật có lý, số trời vô thường, ầm ầm, trong khoảnh khắc, trước mắt mọi người dường như nhìn thấy một cái vĩnh hằng vô sinh. Tiên cổ tiên kim dâng trào về phía trước dòng sông, ở trên sông lại có một chiếc sáu màu thần kiều, trở thành có lý cùng vô thường vật dẫn, trấn áp hết thảy, nghiền giết mà đến. Thần kiều vô thường, sông dài vô sinh, dính chi tắc chân linh rơi rụng, vĩnh thành thủy quỷ, vô pháp giải thoát, tự hồ là bên trong đất trời tử vong đại đạo hiện ra, có thể hủy diệt tất cả sinh cơ. Ấm, hai ngón tay chạm nhau, vô thường cùng vô thường vặn vẹo tàn phá, vô sinh diễn dịch chung kết, thúc đẩy thời gian hướng đi phần cuối. Hai bóng người gian, tầng tầng vũ trụ quang ảnh ở phá diệt, tinh hệ thiêu đốt tịch diệt, hào quang cũng bất quá bắn ra đốm lửa nhỏ, lại khiến cho mấy người còn lại tránh không kịp, e sợ cho nhiễm phải, bị bỏng diệt, thân tử đạo tiêu, xoạt xoạt, vô thường hợp lại, vĩnh tịch vô sinh, một chỉ sáu màu trong vắt lưu ly, một chỉ vàng nhạt thanh tịnh như ngọc, càng là cùng nhau lùi lại, miễn cưỡng cắt rời mở một tầng chiếu rọi mà đến vũ trụ, khiến cho hướng đi phá diệt, suy sụp thành hỗn độn hư vô. Quả nhiên sản sinh linh trí, có xu lợi tránh hại bản tính. Vương Đằng bước chân không lùi, ngưng thần nhìn kỹ Già Diệp di thuế, hắn hình như tại tránh khỏi một cái nào đó tồn tại là cái gì. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.